Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, chương 23, Final Destination 2, chiếu phim. Thượng, lúc nhận được chính mình múa dẫn đầu tiết mục sắp thành là Liên Hiệp Quốc biểu chính bộ môn sắp phát hành một bộ tem chi nhất về sau. Chu Hiểu Đan phản ứng đầu tiên cũng không giống Trần Liên mới vừa một dạng kích động cùng hưng phấn, mà là chảy ra không tiếng động nước mắt. Nàng phản phục nhìn cái kia một cái Trần Liên mới vừa cho nàng phát tin nhắn, hai mắt đẫm lệ mê ly. Qua hồi lâu về sau, nàng mới từng cái biên tập tin nhắn cùng những người khác nói cái này sự tình, một tích tắc này cái kia, nàng ý thức được bọn họ cũng không phải bên trên ngày bỏ nhi. Bọn họ chẳng những không phải, bọn họ ngược lại là người may mắn. Xuân Vãn, bọn họ chứng minh rồi chính mình, đồng thời Hoa Hạ khán giả cũng tán thành bọn họ. Chuyện này với bọn họ tới nói đã là thỏa mãn lớn nhất. Sau đó, nàng phát hiện nhận nhưng bọn họ không vẻn vẹn chỉ là Hoa Hạ người xem, còn có toàn thế giới. Thế giới là một cái đại sân khấu. Đúng vậy, siêu cấp đại sân khấu. Đây là một loại hình dung không ra cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn cảm. Nỗ lực đều là may mắn. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay. Ngoạt tao, nhị cầu tử nghiêu bước. Thiên a, nhị cầu tử cái này một chuyến. Đơn giản, cái này mạnh như vậy sao? Ngoạc kép ngoạc kép. Thiên thủ Quan Âm kinh động Liên Hiệp Quốc đó cũng không phải bí mật gì, cũng không phải chuyện cần giữ bí mật gì. Vãn ở giữa bản tin thời sự rất nghiêm túc truyền phát tin cái tin tức này. Đồng thời, Hoa Hạ cầm Thiên thủ Quan Âm xếp vào là Hoa Hạ quốc bảo cấp nhân loại văn hóa di sản chi nhất. Đây không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố vinh dự, tương đương với Hoa Hạ điện phủ cấp tồn tại. Các võng hữu nghe được cái tin tức này về sau, nhào nhào tại mỗi cái đại môn hộ trên website thuần một sắc soát các loại chúc phúc cùng khiếp sợ. Rốt cuộc, một đám đặc thù quần thể có thể đi đến một bước này, này không thể nghi ngờ so đăng ngày còn muốn khó. Nhưng là, bọn họ làm được, cái này bản thân liền là một lần hành động vĩ đại. Tuy rằng đồng dạng bị liệt là Hoa Hạ quốc bảo cấp nhân loại văn hóa di sản còn có Dương Bình, Tước Chi, Luyến, nhưng là tại Liên Hiệp Quốc cái danh này trấn áp dưới, Tước Chi Luyến chỉ có thể tạm thời biến thành nhiệt độ đệ nhị. Không có biện pháp, một cái là Hoa Hạ cấp, một cái là thế giới cấp, đây là có khác nhau. Đương nhiên, Lục Viễn cái danh này dựa theo lệ thường lại lần nữa soát bạo toàn bộ Hoa Hạ hệ thống cùng thế giới. Hệ thống, nguyên nhân, còn cần gì nguyên nhân? Mặc kệ là Tước Chi Luyến, vẫn là Thiên thủ Quan Âm, những thứ này đều là Lục Viễn biên. Hắn có thể không nghiêu bước, có thể không bị soát bạo. Chính mình tên tuổi nhiều vang rồi, lại như thế nào oanh tạc giới giải trí? Như thế nào bá chiếm các loại đầu đề nhiệt độ. Hảo đi, những cái này Lục Viễn cũng không thế nào chú ý. Hắn đã hoàn toàn thói quen, sẽ không lại đụng tới một chút đồ vật liền nhất kinh nhất xả. Ân, cơ sở thao tác, cơ sở thao tác. Đối với Chu Hiểu Đan những người này, Lục Viễn đánh trong lòng cảm thấy kính nể, đồng thời cũng là cổ vũ cùng chúc phúc. Bọn họ con đường đi tới này thật sự không dễ dàng. Tất cả những thứ này đều là bọn họ đáng giá. Làm Tết âm lịch vừa qua khỏi, đông tuyết tan giã về sau, Từ Kỳ Phong đệ nhất thời gian liền hùng hục chạy tới tìm Lục Viễn. Trên mặt cuối cùng đều treo một trương Lục Viễn quen thuộc cộc lốc tươi cười. Nhìn đến Từ Kỳ Phong về sau, Lục Viễn biết mình vợ con nhiệt kháng đầu thời gian cuối cùng kết thúc. Vị này từ đảo vẫn chưa quên chức trách của mình. Hắn cầm đun đây kịch bản hoàn toàn viết hảo, đồng thời cầm đoàn phim khắp mọi mặt nhân viên phối trí cùng với tuyển một góc cái gì đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Lại đây tìm Lục Viễn cũng chỉ có một cái mục đích. đó chính là điện ảnh lập tức liền muốn bắt đầu quay. Cho nên Lục tổng ngươi vị này xứng một góc cũng nên đúng chỗ. Lục Viễn gật đầu một cái đáp ứng. Đùm đây, cái này kịch bản mặt bản thân liền thật thích. Bên trong cốt truyện khắp nơi đều tồn tại xoay chuyển. Hơn nữa bên trong nhân vật cũng rất tinh tế. Đặc biệt là chính mình đóng vai cái kia kêu Vương Trung nhân vật. Vẫn là thật có ý tứ. Bộ phim này nhân vật chính cũng không phải tiểu thịt tươi. Từ Hàn Lộ, thành thị bảo lũy, là một cái hố to về sau. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ điện ảnh vòng đối tiểu thịt tươi truy đuổi nhiệt độ đã hoàn toàn lui bước. Các loại tiểu thịt tươi giá trên trời thù lao đóng phim đã không còn nữa tồn tại. Đồng thời các loại điện ảnh đã bắt đầu chính thức trở về lấy cốt truyện cùng điện ảnh bản thân là chủ nhạc dạo, vô nghĩa, một bộ hơn 100 triệu chế tác điện ảnh. Tiểu thịt tươi thẳng tiếp người thù lao đóng phim phân 5.000 vạn. Mặt khác lại phân điểm. Sau đó cuối cùng một bình đều. Hảo đi, chân chính dùng cho đóng phim điện ảnh thậm chí còn không bằng đã từng Lục Viễn làm cho cái kia bộ. Hoạt Mai, đương nhiên, tuy rằng đây là các võng hữu lời nói đùa. Nhưng nhân ra Hoạt Mai tuy rằng hoa 80 vạn đóng phim điện ảnh. Nhưng ít ra 80 vạn thật đánh thật tại điện ảnh bên trong đi. Không thể nghi ngờ đều là lương tâm. Tóm lại, Hoa Hạ điện ảnh cách cục thay đổi không thể nghi ngờ là một cái khởi đầu tốt đẹp. Ân, ở chỗ này không thể không khen ngợi một chút Hàn Lộ đồng học. Hắn đối Hoa Hạ toàn bộ phim khoa học viễn tưởng thị trường. Không đúng. Hắn đối toàn bộ Hoa Hạ giới giải trí cống hiến tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Không hề nghi ngờ, cái này đáng giá khen ngợi một đợt. Ân, tuy rằng, Doom Day, nhân vật chính cũng không phải tiểu thịt tươi. Nhưng tại trong giới điện ảnh gia vị lại là thực nghiêu bức nhân khí cũng phi thường mạnh. Ân, hắn chính là trẻ tuổi một thế hệ nổi bật người. Đồng thời là đài đảo cùng Hoa Hạ hai lớp ảnh đế Lưu Vũ Khôn. Đương nhiên, tuy rằng vị này rất lợi hại, nhưng Room Day cấp vị này thù lao đóng phim cũng không nhiều. Bộ phim này chỉ cho 700 vạn, hơn nữa trên cơ bản không tham dự cái gì phòng bán vé chia hoa hồng. Loại điều kiện này không thể nghi ngờ là khi phụ người. Nhân gia dù sao cũng là một thực lực phái nhân khí ảnh đế. Người cấp cái 1.000 vạn cũng không quá đáng. 700 vạn, hơn nữa là nhân vật chính. Đây không phải là khi dễ người là cái gì. Nhưng liền tính như vậy, cái này Lưu Vũ Khôn vẫn là hùng hục tới. Lại còn có sợ người khác đoạt vị trí của hắn. Cái này đến ích với Từ Kỳ Phong dùng một chút điểm thủ đoạn nhỏ cùng kỹ xảo. Hắn tìm được Lưu Vũ Khôn thời điểm cũng chỉ cùng người nói một câu nói. Chạy nhanh ký hợp đồng đi. Bộ phim này, ta sẽ làm ngươi cùng Lục Tổng đáp diễn. Nếu ngươi không có hứng thú, ta lập tức cùng những người khác trò chuyện. Sau đó, vị này ảnh đế liền cao chiều. Lập tức liền ký hợp đồng. Thậm chí công bố chính mình linh thủ lao đóng phim biểu diễn đều có thể. Rốt cuộc là phim khoa học viễn tưởng góp một viên gạch sao? Hắn cũng nghĩ thành là cống hiến người. Trên thực tế, toàn bộ Doom Day, Lưu Vũ Khôn nhân vật chính 700 vạn thù lao đóng phim hoàn toàn có thể xếp. Ở vị trí thứ hai, những người khác thù lao đóng phim càng thấp, nữ chính thù lao đóng phim thậm chí chỉ có 300 vạn. Những người khác, mấy trăm ngàn chỗ nào cũng có. Toàn bộ Doom Day, thù lao đóng phim cao nhất người là Lục Viễn. Khách mời 2 ngày thời gian thù lao đóng phim 2.000 vạn. Hơn nữa còn có tỷ trọng cao vô cùng vé xem phim phòng chia làm. Bình quân một ngày vạn lại thêm chia hoa hồng. Ân, đây là một tái thực khủng bố con số kinh người. Liền tính là tiểu thịt tươi hoành hành thời đại. Cái giá tiền này cũng thực khủng bố. Đương nhiên, cái giá tiền này không ai cảm thấy thấp. Thậm chí ngay cả Từ Kỳ Phong đều cảm thấy là ủy khuất Lục Viễn. Lục Viễn bản thân tầng thứ cảm chính là như vậy nghiêu bức. Nói thật, đừng nói là Hoa Hạ điện ảnh vòng, liền tính trước mắt, liền tính toàn bộ Hollywood, trừ bỏ Lục Viễn công ty mình đạo diễn bên ngoài, những người khác không ai dám thỉnh Lục Viễn. Lục Viễn khủng bố như vậy, nhân vật ngươi nói như thế nào thỉnh? Ngươi thù lao đóng phim như thế nào cấp? Trực tiếp cấp 100 triệu đô la thêm phân hồng sao? 100 triệu đô la thêm phân hồng? Cái này đùa gì thế? Điện ảnh không chụp, đầu tư người sẽ nguyện ý. Mọi người lại không phải oan đại đầu. Khai thấp, Lục Viễn sẽ điều ngươi. Nhân gia có công ty mình, chính mình cũng là đạo diễn đâu. Sẽ thay ngươi làm công, cho ngươi kéo phiếu phòng. Đùa gì thế? Ngươi làm Lục Viễn là người ngu. Phải đi, đúng vậy a, trời sáng liền đi, bất quá chỉ ra đi 2 ngày trở về. Không, ngươi sau khi trở về liền phải đi Hollywood. Hollywood, Titanic, Batman 2 đang chờ ngươi. Còn có, năm nay Oscar cũng chờ ngươi. A, Vĩ Tuyết, cái này, đi vội đi, chờ hài tử hơi chút đại một chút. Chúng ta qua tới xem ngươi. Vĩ Tuyết, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì? Ngoặc kép, Từ Kỳ Phong lấy được Lục Viễn hứa hẹn, hưng phấn mà đi, nhìn Từ Kỳ Phong bóng lưng rời đi. Vương Vĩ Tuyết lẳng lặng mà đi vào Lục Viễn bên người. Có chút phức tạp nhìn thoáng qua Lục Viễn, theo sau lộ ra một nụ cười. Đoạn này thời gian, nàng qua được thực vui vẻ cũng thực hạnh phúc, nhưng là cuộc sống tốt đẹp luôn là thực ngắn ngủi. Nam nhân có sự nghiệp của mình, đây là hảo sự tình. Lục Viễn trong tâm hiện lên một tia áy náy, theo sau nhẹ nhàng mà nắm Vương Vĩ Tuyết tay, trên mặt lộ ra thực vẻ mặt nghiêm túc. Vĩ Tuyết, tại thừa dịp bây giờ sắc trời còn sớm, bọn nhỏ cũng đang ngủ, nếu không chúng ta lại thăm dò một chút một thứ gì đó. Đột nhiên suy nghĩ, cưỡi ngựa rút súng, sau đó đại chiến hắn cái 300 hiệp. Ngoặc kép ngoặc kép, mặt trời chiều ngã về tây, Lục Viễn vẻ mặt nghiêm túc dần dần bắt đầu trở nên có một tí tẹo như thế, ý vị sâu xa. Hắn biết hắn tạm thời phải rời khỏi cái này ra, trước lúc ly khai cuối cùng suy nghĩ cử hành một ít nghi thức cảm phải không? Này một đêm thực dài lâu, đồng thời lại dẫn rất rất nhiều đừng lẽ ra u sầu cùng nỉ non chi âm. Cái này trong này lại hỗn loạn bọn nhỏ khóc tiếng la. Ân, chi tiết không đủ là người ngoài nói vậy. Lục Viễn rời giường về sau, mặc quần áo tử tế vô ý thức sờ sờ hai bên đại thần. Cảm giác thành tựu 10 phần, thu thập đồ đạc xong về sau, Lục Viễn hôn một cái Vương Vĩ Tuyết cùng bọn nhỏ, theo sau đứng dậy đi hướng hiện trường đóng phim máy bay. Lập tức máy bay về sau, Lục Viễn còn chưa kịp đi ra, hắn liền nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại là nước Mỹ Jim đánh tới. Lão bản, Jim làm sao vậy? Lão bản, ta cho ngươi phát hòm thư ngươi xem qua sao? Hòm thư? Cái gì hòm thư? Final Destination 2, tại ngày mai sẽ phải chiếu phim à? Ta hôm qua ngày cho ngươi phát bộ phim này một ít tài liệu quảng cáo cùng khắp mọi mặt số liệu phản hồi cùng với một ít kinh phí tế mục đích. Ngày đêm qua không xem sao? Nhanh như vậy? Đêm qua ta đang bận, cho nên không xem hòm thư. Lão bản, nếu không ngươi hiện tại xem. Nếu không có vấn đề, liền dựa theo mặt trên tới. Không cần, James, ta tin tưởng ngươi. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi. Duy nhất nhường ta cảm thấy có chút bận tâm là lần trước Final Destination 2 cầm lão Mỹ hàng không sự nghiệp tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mà lần này Final Destination 2 sẽ không? Lão bản, khạc, kỳ thật cho ngươi phát kia một phần bảng biểu có một nhóm chính là lần trước Final Destination cấp nước Mỹ tạo thành tổn thất kinh tế. Nếu Final Destination 2 tiếp tục hòa, ta cảm thấy Ôn Ma tiên sinh khả năng muốn ngủ không được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.